Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 250 Tây Thủy Bắc điều công trình chơi yểu đình động tác so lâm trạch trong tưởng tượng còn muốn mau. Ba cái đồ đệ vừa xuất phát, triều đình Tây Thủy Bắc điều công trình thánh chỉ liền hạ phát tới rồi các quận huyện lần này động tác đề cập mặt phi thường quảng, sở quy hoạch phạm vi không nhỏ. Trường Cừ xỏ xuyên qua Tây Bắc hai đầu phương hướng, trong lúc còn có phần bố nhánh sông Tiểu Cừ, yêu cầu tạc bằng núi hoang ước chừng có 7-8 tòa. Toàn bộ công trình có thể nói muốn chấn động nửa cái đại tắc Giang Sơn, đông nam hai bên bá tánh tuy không chịu công trình ảnh hưởng, nhưng những mặt khác cũng hoặc nhiều hoặc ít có ảnh hưởng, nhưng này chỉ là tạm thời, chỉ cần công trình hoàn thành, bối rối đại gia nhiều năm hạn ống vấn đề liền sẽ được đến giải quyết. Vì không cho bá tánh khủng hoảng chịu lời đồn mê hoặc, triều đình trước một bước hạ đạt thánh chỉ ở các nơi làm chính diện tuyên truyền, để tránh ở xây dựng rầm rộ thời điểm vô tri các bá tánh bị kích động nháo sự. Tần Thái Tử mang theo quan viên đoàn đội vào chỗ sau, vô số vật tư cùng nhân lực bắt đầu điều động, ở thuốc nổ dưới sự trợ giúp, đào sơn khai thác đá không hề là khó khăn, tu cừ cũng phi thường nhẹ nhàng, chôn hào thuốc nổ sôi nổi chung là có thể tạc ra thông thủy khe rãnh. Di bình vô dụng chặn đường núi hoang. Đây cũng là đại tác thuốc nổ chính thức mặt thế. Đường các bá tánh tận mắt nhìn thấy quan binh không cần tốn nhiều sức liền tạc ra khe rãnh cùng di bình núi hoang. Trời giáng thần binh đồn đãi ở quá ngắn thời gian liền truyền khắp cả nước, cùng với nước láng giềng. Như thế nghe rợn cả người tin tức tự nhiên khiến cho các quốc gia chú ý, sôi nổi phái người lại đây âm thầm điều tra tin tức chân thật. Hoàng đế biết được tin tức cũng không có ngăn cản. Tùy ý thám tử tới xem, này vốn chính là cố ý vì này, bày ra quốc lực kinh sợ quanh thân thủ đoạn, nếu không cùng với đại tắc phát triển, trở thành Trung Quốc cái đinh trong mắt là chuyện sớm hay muộn. Này đó các bá tánh cũng không rõ ràng, đại gia lực chú ý tất cả tại công trình thượng, tầng dưới chót người thường chỉ nghĩ quá ngày lành thôi. Ở triều đình chính diện tuyên truyền hạ, bá tánh đối lần này xây dựng rầm rộ công trình phi thường duy trì. Tương quan Tây Bắc bá tánh chỉ cần trong nhà có thể ra người, sôi nổi, chủ động chạy tới làm việc duy trì, liền tiền công nhiều ít đều không đề bụng. Phía đông nam hướng bá tánh tắc sôi nổi khẳng khái giúp tiền quyên tiền, một nhà mấy cái tiền đồng tâm ý không nhiều lắm, nhưng gom lại cũng có không ít, bá tánh duy trì đại đại giảm bớt triều đình quốc khố gánh nặng. Hơn nữa còn có 12 vạn miễn phí Nam Dương Nô, cùng với thuốc nổ trợ giúp. Lần này Tây Thủy Bắc điều công trình tuy rằng động tĩnh đại, nhưng thực tế thượng hao tồn của cải tính ra áp lực phi thường nhẹ nhàng. Tài lực vật lực đúng chỗ, làm việc cu ly nhóm thức ăn tự nhiên liền khai đến hảo rất nhiều, sở hữu màn thầu đều là trộn lẫn bạch diện hảo lương thực, ngô cơm càng là quản no, ngẫu nhiên còn có thể ăn thượng một đốn mì sợi, mỗi tháng ít nhất có thể ăn thượng 5-6 lần phì thịt heo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thức ăn tuyệt đối phi thường không tồi, hơn nữa giám sát làm việc quan binh cũng sẽ không vô duyên vô cớ thúc giục quất, cho dù là nô lệ cu ly, chỉ cần tuân thủ quy củ đều sẽ được đến tôn trọng đãi ngộ, làm việc làm đều có thích hợp nghỉ ngơi thời gian, cũng không sẽ không có nhân tính áp bức đại gia làm việc. Cái này làm cho từ Nam Dương tới các nô lệ cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm động, lúc trước cái kia lời đồn đãi nói đúng, ở đại tắc liền tính là đương nô lệ. Cũng có thể quá thượng bọn họ trong mộng tưởng ăn cơm no không cần lo lắng tùy thời tử vong nhật tử. Khí thế ngất trời Tây Thủy Bắc điều công trình công trường thượng, làm việc tráng lao động một bên sướng ca một bên làm việc, bọn quan binh ở bên cạnh giám sát đưa nước. Đại gia cố lên, đem trên tay việc làm xong, hôm nay giữa trưa ăn phì thịt heo. Tháng trước đại gia hiệu suất được đến mặt trên ngợi khen, hôm nay này đốn là đặc biệt khen thưởng cho đại gia, chờ tháng này kết thúc. Chúng ta còn có tiền thưởng. Tổng giám đốc quản huy xuống tay cấp làm việc lao động nhóm cổ vũ, gân cổ lên tuyên bố tin tức tốt. Ác ác ác, làm việc tráng hán nhóm vừa nghe, sôi nổi thét to biểu đạt chính mình cao hứng tâm tình. Mặt trên vì ở đề cao công trình hiệu suất đồng thời, không cho làm việc người sinh ra chán ghét oán hận tâm tình, áp dụng hiệu suất ngợi khen chế độ, chỉ cần đại gia hoàn thành công tác vượt qua quy định tiến trình. Là có thể ở thức ăn cùng tiền công thượng được đến đón chào khen thưởng. Tuy rằng các bá tánh rất nhiều ban đầu là tự nguyện tới không để bụng tiền công, nhưng là triều đình không có khả năng thật sự tùy tiện phát một chút tiền công ứng phó. Trong khoảng thời gian ngắn các bá tánh không cảm thấy có cái gì, nhưng thời gian dài ý tưởng liền sẽ biến. Cho nên bình thường thưởng phạt chế độ là biện pháp tốt nhất, làm việc người ăn no cũng là cần thiết. Muốn con ngựa chạy sao có thể không cho con ngựa ăn cỏ. Làm việc tráng lao động cao hứng, giám sát bọn quan binh càng cao hứng, bởi vì bọn họ khen thưởng càng nhiều. Đầu nhi, lần này khen thưởng bên trong có sô-cô-la sao? Yêm lần trước đem đồ vật mang về nhà, yêm khuê nữ nhi tử thích chứ, có cùng giám sát đầu nhi thuộc tiểu binh vừa nghe lập tức lại có khen thưởng, vội vàng liền thấu đi lên hỏi thăm tin tức. Triều đình mỗi lần đối cu ly nhóm khen thưởng chính là tiền đồng, mà đối bọn họ quan binh nhân viên còn lại là tiền cùng vật tư hai loại, trong đó vật tư đều là thứ tốt, ăn dùng xuyên đều có, hảo chút tiêu tiền đều mua không. Liền tỉ như nói sô-cô-la đi, đây chính là chỉ ở thượng tầng người trung rộng khắp truyền lưu thức ăn, cùng với trong quân doanh lưu động, ở bên ngoài rất khó mua được, mặc dù có bán, giá cả cũng phi thường cao, bởi vì đây là quân bị sở cần, không thể đủ đại lượng chảy tới bên ngoài. Có, mặt trên nói, kia tuy rằng là quân doanh tác chiến quân bị sở cần, nhưng chúng ta giám sát quản lý công trình binh lính cũng phi thường vất vả, làm đều là thể lực sống. Tháng trước chúng ta hoàn thành hiệu suất là sở hữu giám sát đội ngũ chung xếp hạng top 10, mỗi người khen thưởng một hộp. Giám sát đầu nhi tiếp tục nói cho đại gia tin tức tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này xác thật là tin tức tốt, bọn họ chẳng qua là giám sát binh, không dùng tới chiến trường, mệt mỏi ngao một ngao chính là, không cần phải ăn sô-cô-la bổ sung thể lực, khen thưởng xuống dưới thứ này đại đa số người đều sẽ không ăn, mà là lấy ra đi bán. Đổi đến bạc gửi về nhà chính là có thể làm trong nhà sinh hoạt đã lâu. Giám sát binh nhóm tâm tình cao, đối đãi làm việc nô lệ thái độ tự nhiên liền càng tốt càng kiên nhẫn. Trong khoảng thời gian này mọi người đều vất vả, hôm nay chúng ta liền nghỉ ngơi nhiều nửa canh giờ, đại gia mau đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm, sau đó ngủ cái ngủ trưa lại làm. Ăn cơm trước rửa tay là mặt trên nghiêm khắc quy định vệ sinh điều kiện chi nhất. Mặt khác còn có cái gì không được tùy chỗ đại tiểu tiện phun đàm tư tư. Phía trên đối làm việc bá tánh cùng các nô lệ thân thể khỏe mạnh, cùng với cư trú hoàn cảnh so đại gia chính mình còn quan tâm, nghe nói là bảo trì tốt đẹp vệ sinh thói quen có thể dự phòng bệnh tật phát sinh, đặc biệt là nhiều như vậy người tụ tập ở bên nhau, cư trú điều kiện kém như vậy, thực dễ dàng tạo thành dịch bệnh. Đại gia tuy rằng không quá lý giải, nhưng mặt trên nghiêm khắc quy định vẫn là thành thật làm theo. Bởi vì không nghe người là sẽ đã chịu nghiêm trọng trừng phạt. Trừ cái này ra, đại gia định kỳ còn muốn uống dược, không bệnh cũng cần thiết uống. Bất quá ở thi hành tuân thủ một đoạn thời gian sau, đại gia thật sự phát hiện bên người người bị bệnh thiếu rất nhiều, hơn nữa sạch sẽ điểm người cũng thoải mái tinh thần rất nhiều, bắt đầu có tự chủ giảng vệ sinh ý thức. Mạch ngươi là đến từ Nam Dương một người nô lệ, vừa nghe ăn cơm cả người liền cùng tiêm máu gà dường như. Sạch sẽ nhanh hơn trên tay công tác, sau đó rửa tay rửa mặt đi theo đại gia chạy tới xếp hàng. Giống mạch ngươi như vậy còn có rất nhiều, trên thực tế chỉ cần là Nam Dương tới nô lệ, mỗi đến ăn cơm thời điểm đều là nhất tích cực. Cứ việc đại tắc ẩm thực thói quen cùng Nam Dương bên kia rất lớn, nhưng là cũng không gây trở ngại trường kỳ đói bụng người ăn cái gì đều hương, mọi người từ tới rồi đại tắc sau, căn bản không có nửa điểm khí hậu không phục phản ứng. Điền no bụng chiến thắng hết thảy khó khăn. Thịt, hôm nay thật sự ăn thịt ai? Ta múc tới rồi tam khối. Ha ha ha, ta có bốn khối. Cảm tạ thượng đế, nga không, đại tắc bệ hạ ban ân. Hôm nay là đặc biệt ngợi khen, ngày mai là chúng ta chính thức ăn thịt thời gian. Kia chúng ta có phải hay không hợp với hai ngày ăn đến thịt? Cơ hồ mỗi cái phân đến thịt ăn Nam Dương nô lệ đều phát ra cảm thán cùng cảm kích thanh âm. Tưởng bọn họ ở Nam Dương thời điểm, thịt chỉ có thể là thượng lưu quý tộc có thể hưởng thụ, mặc dù là ở chính mình bộ lạc chiến bại phía trước, bình thường người đều rất khó ăn đến ăn thịt, giống nhau mọi người đều sẽ cầm đi đổi thành tiện nghi lương thực, mới có thể chịu đựng mùa đông. Hiện tại bọn họ mỗi tháng đều có thể ăn đến rất nhiều lần thịt, nghe nói so đại tắc có chút địa phương bá tánh đều quá đến hảo, nhân gia đều mới một tháng ăn một lần đâu. Bọn họ này đó nô lệ thế nhưng có tốt như vậy đãi ngộ. Đại tắc bệ hạ lúc trước không phải cùng chúng ta nói qua sao, chỉ cần chúng ta hào hào làm việc, triều đình sẽ làm chúng ta ăn no mặc ấm. Lúc trước các ngươi còn chưa tin, hiện tại nhìn xem, chúng ta cùng nhau tới nô lệ tất cả đều tồn tại đâu, một cái cũng chưa chết, sinh bệnh còn có thể xem đại phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạch ngươi là đánh ngay từ đầu liền ôm quá ngày lành chạy đến đại tắc tới. Lúc trước hắn chính là chính tay nghe thấy thấy những cái đó đi vào đại tắc nô lệ là quá thượng như thế nào ngày lành. Đại tắc là thiên đường nhắn lại, hắn chính là trực tiếp truyền bá giả chi nhất. Sự thật chứng minh hắn không sai, đại tắc thật là cái hảo địa phương. Ở chỗ này làm nô lệ đều so ở bọn họ bản thổ quê nhà hảo, không chỉ có thể ăn cơm no, sinh bệnh còn có thể có đại phu xem. Mạch ngươi là cái tiểu đạo tin tức vương, lặng lẽ cho đại gia chia sẻ chính mình được đến tin tức. Ta và các ngươi nói a, ta nghe những cái đó giám sát chúng ta làm việc quan binh nói. Chờ Tây Thủy Bắc điều công trình làm xong sau, đại tắc bệ hạ có khả năng sẽ xem chúng ta biểu hiện, miễn trừ chúng ta nô lệ thân phận, làm chúng ta ở đại tắc chân chính an gia đâu. Thiệt hay giả, chúng ta có thể miễn trừ nô lệ thân phận. Lời này vừa nói ra, chung quanh Nam Dương nô lệ tất cả đều xôn xao lên, sôi nổi vây lại đây. Không biết, dù sao ta cũng là nghe nói, nhưng ta cảm thấy này tin tức hẳn là thật sự. Các ngươi tưởng a, chúng ta mười mấy vạn nô lệ đâu, chờ cái này công trình cu ly làm xong, đại tắc triều đình xử lý như thế nào chúng ta? Tổng không thể phí công nuôi dưỡng hoặc là giết chết đi, đại tắc bệ hạ từ trước đến nay có nhân quân nói đến đâu. Cho nên ta cảm thấy này tin tức rất có khả năng là thật sự. Các ngươi lại xem phương Bắc bên kia, bởi vì trước kia là ruộng cạn ít người, chờ hạn úng vấn đề giải quyết lúc sau. Như vậy đại một mảnh thổ địa bị thủy tưới phì nhiêu sau có thể lãng phí sao? Chúng ta khẳng định muốn đi khai hoang. Trước đó vài ngày mặt trên không phải quy định chúng ta này đó Nam Dương nô mỗi ngày phải tốn một canh giờ học tập đại tắc ngôn ngữ sao? Nếu là không nghĩ chúng ta lưu lại, làm gì còn làm chúng ta học đại tắc ngôn ngữ? Các ngươi nói đúng không? Đối, khẳng định là như thế này. Ta còn lo lắng chờ chúng ta làm xong sống đại tắc quan phủ sẽ đem chúng ta đưa trở về đâu. Ta thật là một chút đều không nghĩ hồi Nam Dương bên kia, bên này có thể ăn cơm no. Chính là, ta cũng không nghĩ trở về. Kia muốn thật như vậy, chúng ta phải chạy nhanh đem đại tắc triều ngôn ngữ học sẽ mới là. Một đám Nam Dương nô cũng mặc kệ tiểu đạo tin tức có phải hay không thật sự. Đối bọn họ tới nói có cái hy vọng là chống đỡ bọn họ sống sót động lực. Chương 251 cải trang vi hành. Tây Thủy Bắc điều công trình tuy rằng mới bắt đầu thời điểm từ tuổi trẻ thái tử mang theo tuổi trẻ quan viên tới chủ trì làm người nghi ngờ lo lắng. Nhưng là cùng với công trình khởi bước, này đàn người trẻ tuổi biểu hiện làm trên triều đình lão thần chậm rãi câm miệng. Cứ việc người trẻ tuổi kinh nghiệm đích xác không đủ, nhưng đại gia lại cũng đủ nghiêm túc, ba anh thợ giày còn hơn một gia cát lương. Hơn nữa quan trọng nhất chính là tư tưởng linh hoạt, xử lý sự tình cũng không sẽ cố chấp, phương pháp này nếu không được, lập tức quyết đoán đổi mặt khác, hành sự sấm rền gió cuốn, tuyệt không ướt át bẩn thỉu, trong lòng còn có cổ trung nhị nhiệt huyết mạnh mẽ, đụng tới bất luận cái gì tham hù hành vi không hợp quan viên tuyệt không nương tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Thăng ba người trong tay càng có Lâm Trạch đưa tặng chi tiết kinh nghiệm những việc cần chú ý. Đi theo công trình không ngừng khai triển, Lâm Trạch cũng không ngừng gửi thư qua đi, tìm kiếm hợp trình có trợ giúp chuyên nghiệp nhân sĩ, cùng với kinh tế vật tư, giúp đỡ xa xa không ngừng. Đại gia trung gian có rất nhiều vấn đề nhỏ, nhưng nói tóm lại công trình tiến triển phi thường thuận lợi, truyền quay lại kinh thành tin tức cùng tiến độ làm bệ hạ thập phần cao hứng, chúng thần cũng không có gì chọn sai địa phương. Tuổi trẻ tân thái tử cùng tân quan viên là có năng lực, sự thật này không thể nghi ngờ. Toàn bộ công trình dự tính hoàn thành thời gian là 10 năm, hiện tại còn sớm, nhìn chằm chằm công trình một đoạn thời gian không có vấn đề sau. Trong triều sự vật cũng quỹ đạo xử lý, hoàng đế liền có điểm nghỉ ngơi cho chính mình phóng cái giả tiểu tâm tư. Mấy năm nay chăm lo việc nước quả thực so với hắn quá khứ vài thập niên thêm lên còn muốn mệt, hoàng đế cũng là người, là muốn mệt. Đương nhiên càng có rất nhiều lòng hiếu kỳ. Thanh Sơn huyện biến hóa cùng tin tức mỗi lần truyền quay lại tới đều có tân biến hóa, tưởng tượng chung quy không bằng tận mắt nhìn thấy, hắn phi thường tưởng tận mắt nhìn thấy xem hắn, thật chính mà, rốt cuộc biến thành cái gì bộ dáng, thuận tiện nhìn xem chính mình cái kia quỷ quái đệ tử. Như vậy tưởng tượng, hoàng đế không nói hai lời phất tay, liền từ trong triều chọn mấy cái thường xuyên đối hắn đệ tử có dị nghị quan viên một khối chuẩn bị tới cái cải trang vi hành. Này đề nghị nhưng thật ra ngoài ý muốn được đến mấy cái đại thần tán đồng, ở mọi người xem tới, Lâm Trạch chính là cái quán sẽ làm mặt ngoài từ mông ngựa công phu người, bọn họ như vậy đột nhiên chạy đến Thanh Sơn huyện đi, nói không chừng là có thể bắt được đối phương bím tóc, đỡ phải bệ hạ cả ngày liền lấy đối phương làm ra chiến tích gian dạy bọn họ. Nếu nói là cải trang vi hành, kia tự nhiên chính là lặng lẽ tới. Hoàng đế lão sư tuy che chở Lâm Trạch, nhưng đối phương ở chính sự thượng lại là phi thường có nguyên tắc, cũng không sẽ bởi vì quan hệ liền tùy tiện mở cửa sau. Mở cửa sau tiền đề là hoàng đế xác định ngươi có năng lực. Mà đối Thanh Sơn huyện chân chính biến hóa, hoàng đế kỳ thật là thật sự rất tò mò, tưởng tận mắt nhìn thấy xem chính mình quốc thổ nhất chân thật biến hóa. Đem trong kinh sự tình an bài hảo, hoàng đế nắm tay ái nhân, mang theo mấy cái đại thần trực tiếp ngồi thuyền lặng lẽ đi trước Thanh Sơn huyện. Một đường đại gia theo bờ sông, nhìn đến bên bờ các bá tánh khí sắc mười phần, an cư lạc nghiệp biến hóa, trong lòng rất là gật đầu. Từ mấy năm nay quốc khố thu vào cùng các nơi hội báo tấu chương tình huống tới xem, các bá tánh nhật tử theo lý thường hẳn là muốn so nguyên lai hảo quá rất nhiều. Bất quá đại gia càng tò mò vẫn là Thanh Sơn huyện. Thanh Sơn huyện hiện giờ chính là có đại tắc nhất tiên tiến, quận thành xưng hô. Tiên tiến cái này từ ngữ là mấy năm nay đại gia từ hoàng đế trong miệng nghe được. Mấy năm nay hoàng đế luôn là nhắc đi nhắc lại cái gì, khoa học kỹ thuật chế tạo, tiên tiến phát triển, nói, mới mẻ độc đáo từ ngữ cùng lý niệm trong triều các đại thần đã dần dần thói quen. Gia tốc đi thuyền, đoàn người đến Thanh Sơn huyện bến tàu. Phanh phanh phanh, bên này, uy, đối diện kia con cờ hiệu, kinh. Con thuyền, quẹo trái ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người tới sau, còn chưa tìm được ngừng con thuyền địa phương, mới vừa tiến vào một cái cảnh giới tuyến, liền nghe được vang dội bang bang đồng la thanh. Sau đó tiếp theo chính là mấy cái đại hán tiếng hô, đối phương một bên giống một bên múa may màu đỏ tiểu kỳ chỉ huy. Mọi người không rõ nguyên do, nhưng vẫn là dựa theo phân phó quẹo trái ngừng. Bởi vì bọn họ nhìn đến mặt sau con thuyền tiến vào một mảnh khu vực sau, cơ bản liền chủ động quay đầu hướng bên trái thủy vực chạy ngừng. Đãi thuyền đình hào hào, lập tức liền có người ý bảo bọn họ trước không cần rời thuyền, sau đó một đống trên tay mang, cha, tự người lên thuyền. Các ngươi là lần đầu tiên tới Thanh Sơn huyện đi, liền con thuyền muốn ở bến tàu xếp hàng kiểm tra cũng không biết, liền loại này quy củ cũng không biết liền hướng Thanh Sơn huyện chạy thật đúng là hiếm thấy. Đến... Đây là quận huyện sổ tay, các ngươi cầm tốt nhất xem chín, bằng không đến lúc đó vào thành ra cái gì đường rẽ chính là phải bị bắt được đại lao đi không thương lượng. Đối phương lên thuyền lúc sau, cao mày tức giận nói thầm một câu, sau đó ném một quyển hơi mỏng tiểu sách vở ra tới. Tiểu sách vở mặt trên viết Thanh Sơn huyện bá tánh thủ tục mấy chữ hình dáng, thực hảo lý giải là làm gì. Bất quá Thanh Sơn huyện lại không phải cái gì quân danh hoàng thành trọng địa. Vào thành thế nhưng còn muốn kiểm tra, này quy củ thật là phiền toái a. Trừ bỏ đại khái hiểu biết Thanh Sơn huyện chế độ thịnh ung nhiễm, đồng hành mấy cái đại thần đều rất là nói thầm. Kiểm tra người ngắm bọn họ liếc mắt một cái, đảo cũng kiên nhẫn giải thích. Chúng ta Thanh Sơn huyện tuy rằng không phải hoàng thành dưới chân, nhưng phát triển nhanh chóng, thường xuyên sẽ đến rất nhiều bên ngoài thương nhân cùng du khách, nhân viên hỗn tạp, nếu là không làm tốt an toàn công tác. Cả ngày đốt giết đánh cướp trộm tạp giống cái gì. Hơn nữa chúng ta Thanh Sơn huyện là bệ hạ khâm điểm thật chính mà. Thường xuyên sẽ ban bố rất nhiều tân bố cáo. Bá tánh không có quy củ sao thành được phép tắc. Dù sao các ngươi tới Thanh Sơn huyện. Tốt nhất đem sổ tay xem chín lại ra cửa đi bộ. Bằng không bị bắt đừng nói không biết. Kia nếu là chúng ta không biết chữ làm sao bây giờ. Như thế tiểu tâm an toàn mọi người không ý kiến. Nói rất có đạo lý. Bất quá lại không phải tất cả mọi người có học vấn, giáo dục bắt buộc tiểu học năm kia mới cả nước thực hành, trước mắt như cũ không phải sở hữu bá tánh đều xóa nạn mù chữ thành công, đều yêu cầu xem hiểu sổ tay có điểm không thực tế a. Không biết chữ bên kia có người giảng giải, đây là vì các ngươi suy nghĩ, bằng không phá hủy quy củ các ngươi không nặng phạt, cũng muốn đưa đi kiến trúc đội làm mấy ngày cu ly, đừng tưởng rằng nói giỡn, không quan tâm các ngươi ở bên ngoài cái gì thân phận. Tới rồi nơi này phải thủ quy củ. Vừa rồi không phải nói chúng ta là bệ hạ khâm điểm thật chính mà sao. Cần thiết nghiêm khắc chấp hành. Thực quân chi lộc gánh quân chi yêu. Đây là chức trách. Đừng nhìn kiểm tra người thoạt nhìn là cái thô hán tử. Nhưng nói chuyện còn rất có điểm văn hóa bản lĩnh. Hiện tại Thanh Sơn huyện có thể cấp nha môn làm việc công tác nhân viên. Hàng đầu điều kiện chính là văn hóa khảo thí. văn hóa cơ sở không được, chỉ có thể đương chạy chân. Mỗi cái quản lý cùng dẫn đầu chức vị đều yêu cầu nhất định biết chữ văn hóa cơ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem trước mặt mấy cái rõ ràng là lần đầu tiên tới Thanh Sơn huyện, hơn nữa còn không có thực hiện đã làm công lược người. Kiểm tra dẫn đầu kiên nhẫn nhiều giải thích trong chốc lát, mang thủ hạ kiểm tra xong bọn họ trên thuyền hàng hóa không có mang theo vật nguy hiểm, lúc này mới cho đi làm người rời thuyền. An toàn phương diện nhưng thật ra làm được rất nghiêm khắc. Hảo một cái thực quân chi lộc gánh quân chi yêu, đi thôi, tìm cái trà lều nghỉ ngơi, đem sổ tay xem xong lại đi dạo. Thịnh Ung Nhiễm nhìn mắt mặt sau bị kiểm tra làm cho có điểm ngốc mấy cái đại thần, cười phất tay dẫn người rời thuyền. Tuy rằng Thanh Sơn huyện biến hóa rất lớn, nhưng hắn phía trước đã tới rất nhiều lần, cụ thể phương hướng vẫn là có thể tìm được. Bất quá, Thịnh Ung Nhiễm thực mau liền phát hiện hắn quá có tự tin. Hoàn toàn nói thầm toàn bộ Thanh Sơn huyện biến hóa, bị Lâm Trạch một lần nữa quy hoạch quá Thanh Sơn huyện, con đường phương hướng rất nhiều đều thay đổi. Rời thuyền đi rồi không hai vòng bọn họ liền lạc đường, bất đắc dĩ, chỉ có thể lâm thời tìm cái người địa phương dẫn đường, đối phương là cái tuổi không lớn thiếu niên. Kia thiếu niên hiển nhiên cấp người bên ngoài dẫn đường sự tình không thiếu làm, xem bọn họ hẳn là mới đến, lên đường mỏi mệt, đầu tiên liền trước dẫn bọn hắn tìm tửu lầu ăn cơm. Vài vị lão gia là đánh nơi nào tới, ăn cơm khẩu vị là hàm đạm vẫn là ngọt cay, đông nam tây bắc bốn cái phương hướng khẩu vị, chúng ta này liền đều có, muốn ăn cái gì đều được, chúng ta Thanh Sơn huyện còn có chính mình đặc sắc thức ăn. Chúng ta chính là tới Thanh Sơn huyện chơi, vậy ăn Thanh Sơn huyện đặc sắc đi. Mọi người liếc nhau, quyết đoán lựa chọn ăn địa phương đặc sắc đồ ăn, địa phương khác đồ ăn, bọn họ này đó địa vị người còn có thể thiếu ăn sao. Hành, vài vị lão gia kiến văn rộng rãi, tiểu nhân lập tức mang các ngươi đi chúng ta Thanh Sơn huyện đặc thù mỹ thực lâu. Chúng ta cái này đặc sắc mỹ thực lâu cùng bình thường tửu lầu không quá giống nhau, là chọn dùng tự giúp mình hình thức. Dẫn đường thiếu niên là cái sẽ vuốt mông ngựa, miệng kêu đến lão gia cái gì rất là trôi chảy, sau đó vừa đi một bên bắt đầu giới thiệu tửu lầu đặc điểm. Cái gì tự giúp mình hình thức nói đại gia không nghe hiểu, không thể lý giải. Nhưng nghe vẫn là thực hiếm lạ mới lạ. Chờ tới rồi địa phương, bọn họ mới hiểu được dẫn đường thiếu niên nói tự giúp mình là ý gì. Nói trắng ra là chính là tự mặt ngoài ý tứ, chính mình trợ giúp chính mình. Toàn bộ đặc thù mỹ thực lâu tổng cộng 4 tầng, mỗi tầng bởi vì đồ ăn bất đồng mà thu phí bất đồng, càng lên cao mặt càng quý, nhưng đồng dạng hoa đến bạc càng nhiều hưởng thụ tự nhiên cũng càng tốt. Nơi này cũng không tồn tại gọi món ăn. Sở hữu đồ ăn phẩm đặt ở bên ngoài, chính mình muốn ăn cái gì, chỉ cần không lãng phí là được. Một đến ba tầng là cái dạng này tự giúp mình, mà tầng thứ tư liền có khác nhau, tầng thứ tư nghe nói là bán đấu giá. Này nhưng đem Thịnh Ung Nhiễm đoàn người làm đến đầu óc choáng váng, này ăn đồ vật còn có thể bán đấu giá. Đương nhiên, mỹ thực lâu 4 tầng bán đấu giá thức ăn kia chính là liền hoàng cung đều không có mỹ vị, quan trọng nhất đó là chúng ta Lâm đại nhân thân thủ chế tác. Lâm đại nhân chính là tá phụ đại nhân, chính nhất phẩm quan viên, có thể ăn đến Lâm đại nhân thân thủ làm thức ăn, đó là kiểu gì thù vinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Ung Nhiễm khóe miệng run rẩy, mấy cái đại thần khí không thể át, hắn một cái triều đình chính nhất phẩm quan viên thế nhưng tiến phòng bếp nấu cơm. Còn lấy ra tới bán đấu giá, có nhục văn nhã, cái gì có nhục văn nhã, vài vị lão gia. Xem các ngươi là bên ngoài tới chúng ta không cùng các ngươi so đo, nhưng nếu là các ngươi lại nói loại này lời nói, chúng ta Thanh Sơn huyện nhưng không chào đón các ngươi. Vừa rồi còn tươi cười đầy mặt dẫn đường thiếu niên bỗng nhiên biến sắc mặt, một bộ xem, lạc hậu phần tử, khinh bỉ ánh mắt. Tục ngữ nói thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, chúng ta Lâm đại nhân nói, triều đình nha môn quan viên đều là vì dân phục vụ, cần thiết làm được không lấy bá tánh từng đường kim mũi chỉ. Một mét một lương, làm gương tốt. Lâm đại nhân tự hạ thân phận làm thức ăn ra tới bán đấu giá bạc, toàn bộ đều là quyên tiền. Quyên tiền, đúng vậy, Lâm đại nhân nói triều đình tuy rằng đối chúng ta bá tánh hảo, nhưng là cả nước như vậy nhiều bá tánh, không có khả năng mỗi người đều chờ quốc khố cứu trợ. Bệ hạ sầu chính là khắp thiên hạ bá tánh, khẳng định có thời điểm sẽ có không thể tưởng được sơ hở. Chúng ta muốn chính mình nghĩ cách tự cấp tự túc. Mới có thể ở thời khắc mấu chốt chính mình cứu chính mình, không cho triều đình gia tăng gánh nặng. Vì khởi đến đi đầu tác dụng, Lâm đại nhân tự mình làm gương tốt, lộng cái này mỹ thực bán đấu giá, như thế không lấy cường quyền là có thể làm những cái đó kẻ có tiền tự nguyện chủ động xuất tiền túi, lại có thể gom góp bạc cứu trợ quận thành gia đình nghèo khó bá tánh, chẳng phải là đẹp cả đôi đàng sao? Kìa hắn có thể làm mặt khác sự tình a, mọi người vẫn là không thể lý giải. Mẹ nó chính nhất phẩm quan viên chạy tới nấu ăn cấp bên ngoài bạch đinh bá tánh thậm chí thương nhân ăn, này giống bộ dáng gì nha? Đây là chúng ta Lâm đại nhân yêu thích, nhân gia Lâm đại nhân cả ngày vội vàng cao lớn thượng công vụ, còn không được nhân gia có điểm bình dân yêu thích dài dài áp a, các ngươi mấy cái lão gia thật sự một chút công lược đều không làm liền chạy ra sao? Ta nhưng nói cho các ngươi còn dám đối chúng ta Lâm đại nhân bất kính, ta thật không cho các ngươi dẫn đường. Dẫn đường thiếu niên khinh bỉ mấy cái không hiểu bắt kịp thời đại, đồ nhà quê, liếc mắt một cái. Lần đầu tiên nhìn thấy cái gì công lược đều không làm liền chạy tới Thanh Sơn huyện tới chơi ngốc bức. Vài vị đại thần, hắn cũng lần đầu nhìn thấy như vậy tươi mát thoát tục trở mặt cực nhanh dẫn đường. Quảng cáo, cách chương.